Đỉnh cao phú quý, chương 1760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã tu luyện nhiều năm rồi. Chẳng phải ngươi chỉ cao hơn chúng ta một cấp sao? Liên Thiên khinh thường nói. Ta tự mình tu luyện căn cơ tu luyện. Làm sao có thể như các ngươi ăn mày tội nghiệp. Anh, Đường Chiến tức giận vô cùng. Nhưng không phản bác được. Cảnh giới của hắn. Đạo trưởng và Vũ Phi đều được cải thiện thông qua phương tiện đặc biệt của Minh Vương. Liên Thiên không còn để ý tới Đường Chiến nữa, mà đối mặt với Trình Uyên, tự hào nói, cậu nhóc, lần trước, lần này tính toán đi. Nhìn Liên Thiên đứng dậy, Trình Uyên cảm thấy chua xót. Thời Hoàng Kim, hắn cũng biết mình không phải đối thủ của mình. Chưa kể hiện tại hắn đã bị thương nặng rồi. Lực bất tòng tâm. Xem ra ta chỉ có thể giúp ngươi đây. Hắn thầm thở dài, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh. He he, hay quá, lần sau anh sẽ giết em. Nói những lời tàn nhẫn nhất, giả vờ hung hăng nhất. Nhưng người mà Liên Thiên dường như không lấy lòng anh một chút nào. Ánh mắt Trình Nguyên tràn đầy khinh thường. Liên Thiên giễu cợt, giết ngươi, ta chỉ dùng một tay. Sau đó quay đầu lại nói với Đường Chiến. Cậu nhóc, nhìn cho rõ. Nói xong, anh ta tung cú đấm của mình xuống đất. Bùm, một tiếng động lớn vang lên. Đá rơi bay tứ tung. Ngay cả mặt đất dưới chân Trình Uyên cũng nứt ra một vết nứt đáng sợ. Đất đá trên mặt đất cũng bị bật lên. Tất cả đều nổ tung về phía Trình Uyên. Trình Uyên vốn đã không thể chống đỡ được miền tiệt thế. Nên anh chỉ có thể giơ hai tay lên để chặn những tảng đá bay. Tiếng nổ của đất đá ập đến lần lượt vào Trình Uyên. Tiếng nổ của tiền bạc khiến Trình Uyên cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé nát. Đau đớn dày đặc. Sau đó, một lực lớn hơn đập vào cánh tay anh. Anh sững sờ khi thấy rằng đó là một cú đấm từ trên trời rơi xuống. Trình Uyên không còn chịu được đòn đánh của loại siêu việt này. Cơ thể bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Bùm, một tiếng đập xuống đất. Đau đớn, nỗi đau vô bờ bến. Trình Uyên muốn đứng dậy ngay lập tức. Nhưng ngoài cơn đau, cậu chẳng còn chút sức lực nào. Lúc này, Liên Thiên không muốn có cơ hội để thở với Trình Uyên. Vì vậy anh ta lao đến và dẫm lên đầu anh ta. Nghe này nhóc con, thực lực của ngươi trước mặt ta. Nhiều nhất tương đương chó hoang. Hắn chế nhạo, chỉ vào Trình Uyên ngạo nghễ nói. Ta mỗi phút đều có thể giết chết ngươi. Mọi người ở phía xa cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời kinh hãi trước sức chiến đấu của đám người Liên Thiên. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng lãnh đạm đột nhiên vang lên trong không khí. Anh à, trong mắt em, anh còn xấu hơn một con chó. Nghe tiếng, Liên Thiên chợt giật mình. Ngay khi Liên Thiên chuẩn bị trà đạp Trình Nguyên đến chết. Anh ấy đã đến. Động lượng giống như cầu vồng và giống như sao băng. Nó cắt ngang Liên Thiên và đến ngay lập tức. Dám làm tổn thương con cháu ta. Những ngày tốt đẹp của ngươi đã qua rồi. Hắn hét lên. Lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sửng sốt, có ai trên thế giới này bay không? Ít nhất thì Trình Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy nó. Và cũng chưa bao giờ nghe nói về nó. Người cao hơn cảnh giới của hắn. Có kiến thức hơn hắn rất nhiều. Chưa từng thấy qua. Nhưng vào lúc này, có người từ trên trời bay tới. Giống như cầu vồng, vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ. Rồi trong nháy mắt đã tới chỗ hắn. Ô, gió hiu hiu. Dòng sông chảy ngược. Mọi người đều bị gió mạnh bất ngờ đẩy lùi. Cách chương.